Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 2, giả phượng hư hoàng, 2, góc truyện audio.com. Hai mắt của Phong Vân đột nhiên nhíu lại, thân thể rất nhanh liền chìm vào trong nước, rồi nhanh chóng lấy y phục ở trên bờ, nhẹ nhàng bơi đi, đồng thời ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng động. Động tác của Phong Vân rất nhanh nhưng nơi phát ra tiếng động cự nhiên còn nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt bầu trời lóe lên những tia chớp màu lam, đột ngột rơi xuống mặt đất, đồng thời cũng có những tia sáng màu hồng ló lên đối kháng cùng màu xanh lam. Dầm, chỉ trong nháy mắt hai tia sáng lam hồng không khác gì mũi nhọn trực tiếp dừng trên bờ hồ. Phong Vân thấy rõ ánh sáng lam hồng kia vừa hạ xuống, có bóng người lập tức lộ ra. Chính giữa là một vị nam tử quanh thân mang hào quang lam nhạt, nhìn qua bộ dáng còn rất trẻ, chỉ khoảng 17, 18 tuổi, lông mày hắn dày như lợi kiếm, cặp mắt đỏ thẫm, sắc bén kinh người, cánh mũi cao thẳng cùng đôi môi gắt gao mím lại, hỗn hợp máu loãng trên mặt khiến vẻ mặt hắn càng thêm khí khách hung ác. Bộ y phục trên người hắn đã nhuốm đầy vết máu thế nhưng tuyệt đối không gây cảm giác nghèo túng cùng tuyệt vọng, ngược lại càng tôn thêm sát khí lạnh thấu xương cùng cuồng ngạo của hắn. Mà xung quanh hắn, khi ánh sáng đỏ rực dần dần biến mất thì hiện ra thân ảnh của 6 người, hình thành vòng tròn vây quanh hắn. Cả người bọn họ đều bị che kín nên không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ biết toàn thân đều là sát khí. Hoàn cảnh lúc này khiến người ta không lạnh mà rét run lên. Trò đuổi giết này Phong Vân quả thực không có hứng thú tham gia. Nhưng, ngay tại khi Phong Vân đem y phục mặc lên, đột nhiên nàng cảm giác được ánh mắt của vị nam tử kia quét qua người mình, ánh mắt ấy như bắn ra tia lửa điện đe dọa người khác nhưng cũng lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm. Vây xung quanh nam tử, 6 vị sát thủ có vẻ như đã sẵn sàng cho cuộc chiến này, bọn họ hét to một tiếng rồi lập tức hướng hắn đánh tới, ánh sáng đỏ mang sát khí tràn ngập không gian. Bọn họ nhanh, hồng y nam tử còn nhanh hơn. Trưởng lực đánh ra giống như lôi điện mùa hạ, khó có thể dùng mắt thường phân biệt được tốc độ, trong nháy mắt bùng phát mãnh liệt lao về phía đối phương giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cách chương.